Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 522, chương 524, dạy dỗ ra cái đại ma vương. Vạn nhân vãng, ngoặc kép, hắn không biết nên nói cái gì. Theo bìa xem ra, cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, nhưng là phía dưới một cái dị thú, hắn lại là chưa bao giờ thấy qua. Bất quá phía trên khí thế, lại là làm cho hắn trong cơ thể linh khí, đều là như là bạo dũng đi ra xúc động, liền hắn cũng ngồi không yên. Hắn cảm thấy, tại hai cha con này dự thính thật nhiều bí mật, có thể hay không bị diệt khẩu, không ngớt sách, đều không e dè. Hắn cảm thấy, Tô Dương chính là đã làm tốt diệt khẩu chuẩn bị. Mà lại thiên thư tại Tô Dương miệng bên trong nói ra. Cảm giác là như vậy tùy ý. Không phải người ngu, chính là siêu cấp cường giả. Hắn đã tự động bài trừ loại trước. Đồng thời làm tốt tùy thời cùng Tô Dương đại chiến một trận chuẩn bị. Liếc liếc mắt Tô Dương. Tô Dương vẫn là ngồi ngay ngắn ở chỗ đó. Cười tủm tỉm nhìn xem Trương Tiểu Phàm. Khụ khụ, cái kia... Ta đột nhiên nhớ tới còn có một số trà muốn đi thu. Trước xin lỗi không tiếp được. Vạn nhân vãng ho nhẹ một tiếng. Đứng dậy nói. Dừng lại. Tô Dương chậm rãi nói. Vạn nhân vãng thân thể cứng đờ. Theo sau xoay người lại. Nhìn xem Tô Dương. Có chút xấu hổ giận dữ nói. Đạo hữu chớ có khinh người quá đáng. Tô Dương có chút choáng váng. Cái này lão ma đầu là thế nào? Giúp Tiểu Phàm tìm mấy cuốn thiên thư. Thù lao sẽ không thiếu ngươi. Tô Dương nói. Vạn nhân vãng khóe miệng giật một cái. Ngươi làm thiên thư là cải trắng à? Tô Dương lại vung ra đến một bản cửu sắc ma trùng. Nện trên tay vạn nhân vãng. Nói. Cái này so ngươi thiên thư chân quý nhiều. Làm một cái giao dịch đi. Vạn nhân vãng nhìn xem trong tay ma công, sắc mặt âm trầm xuống, ngươi làm ta vạn nhân vãng là ai? Vạn nhân vãng bên cạnh đào cửu sắc ma trùng bên cạnh oán giận nói, tốt. Thành giao, vạn nhân vãng đem sách hợp lại, hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động trong lòng tâm tình, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tô Dương cùng Trương Tiểu Phàm thời điểm. Hai người đã biến mất không thấy gì nữa. Ai, cao nhân khả năng đều là loại này không hiển sơn không lộ thủy đi. Vạn nhân vãng đem trong tay ma. Công thu lại, đối với Tô Dương, không khỏi xem trọng vô số điểm. Lúc nào, Thanh Vân Môn xuất hiện bực này quái thai. Chẳng lẽ là Thanh Vân Môn cái nào lão bất tử hay sao? Hắn nhưng là biết, có chút lớn môn đại phái bên trong. Là có một chút lão ngoan đồng đến trông giữ tông môn. Bình thường treo một hơi. Nhưng là chính là cái này một hơi. Có thể tại tông môn tai họa ngập đầu thời điểm. Có thể sẽ phát ra kinh thiên nhất kích. Thiêu đốt sinh mệnh. Cũng không phải đùa giỡn. Nhưng là hiển nhiên. Tô Dương không phải loại người này. Thanh Vân Môn nội tình. Hắn cũng không ít điều tra. Cầm bên người Thanh Long hộ pháp đưa qua tình báo. Hắn lại là nhìn hai người rời đi địa phương liếc mắt. Nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Ngốc 5 năm, làm sao lại đột nhiên mạnh như vậy? Không phải là bị cái nào ma môn tiền bối đoạt xá đi. Hắn mang theo đến gần vô hạn chân tướng mơ màng. Lâm vào trầm tư, Bích Giao theo quán trà đằng sau đi tới. Phụ thân. Vạn nhân vãng nhìn Bích Giao liếc mắt, đem trong tay màu đen cổ tịch ném đi qua. Người trước tu luyện thử một chút, nếu là nơi nào không thông, có thể tới hỏi ta. Bích Giao cúi đầu nhìn xem trong tay màu đen cổ tịch. Phía trên một cái cổ thú ngửa mặt lên trời thét dài. Nếu như Tô Dương trong cái này thời điểm, nhất định có thể nhận ra. Cái này chính là kia sơn hải thú bên trong cửu tinh tồn tại. Tên là Cùng Kỳ, là vô thượng đại yêu ma. Thế nhưng là Tô Dương cùng Trương Tiểu Phàm đã đi xa. Tiếp xuống về Thanh Vân Môn A. Tô Dương nói, Trương Tiểu Phàm gật gật đầu. theo sau lại lắc đầu. Tu luyện ma công lời nói, tự nhiên không thể tại Thanh Vân Môn bên trong, đúng không? Trương Tiểu Phàm đối với chính ma tại lớn thất vọng qua về sau, đã không có quá nhiều khái niệm là lấy, cho dù là tu luyện ma công, Trương Tiểu Phàm cũng sẽ không có cái gì chối từ, bởi vì hắn biết Tô Dương sẽ không hại hắn, cho hắn đồ vật tuyệt đối là tốt nhất. Phụ thân muốn nhường chính mình tu luyện ma đạo, tự nhiên có hắn đạo lý. Kia ma công đẳng cấp rất cao, ta sợ ngươi căn bản khó mà tu luyện. Tô Dương nói, ngươi trước tìm hiểu, cái khác cuối cùng lại nói. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, ta tư chất đúng là kém chút. Tô Dương rất tán thành, kia nào chỉ là kém chút, thiên na bao lớn cái điểm. Tô Dương bất lực nhả rãnh, Trương Tiểu Phàm giống như là hờn dỗi, móc ra công pháp, đen nhánh hung thú cùng kỳ như là nhiếp nhân tâm phách yêu ma. Làm cho Trương Tiểu Phàm vốn là nhát gan tâm lại nhiều một phần kính sợ. Bất quá vẫn là chậm rãi đem lật ra. Chương thứ nhất, ghi chép là tổng cương. Trương Tiểu Phàm trực tiếp lướt qua, nhìn thấy thiên thứ hai thời điểm, hắn lông mày chăm chú nhăn lại đến. Cửu thiên ma sát thối thể. Cửu thiên ma sát, đó là cái thứ gì? Trương Tiểu Phàm không biết, nhưng là nghe, chính là cực kỳ lợi hại sát khí. Tên đã đem Trương Tiểu Phàm hù dọa. Trương Tiểu Phàm không biết nên nói cái gì. Xin giúp đỡ nhìn về phía Tô Dương. Thế nào, ngươi vẫn là xem trước một chút đi. Tô Dương nói, ta muốn cửu thiên ma sát. Trương Tiểu Phàm chỉ là khẽ nhả ra mấy chữ. Nói, được, Tô Dương cũng không thèm để ý. Đưa tay giữa một đạo thấu xương âm phong hướng về Trương Tiểu Phàm thổi qua đi. Tại kia trong đó, Trương Tiểu Phàm cảm nhận được một loại cơ hồ muốn đem chi đóng băng hàn ý. Tô Dương vừa muốn mở miệng khuyên bảo, lại nhìn thấy Trương Tiểu Phàm quanh thân từng đạo ma văn chớp động, cơ hồ là trong nháy mắt tiến vào trạng thái nhập định. Đây là có chuyện gì? Tô Dương trên đầu vẽ cái dấu hỏi, bất quá nhưng cũng không có dừng lại, ngược lại là thêm đại ma sát liều lượng. Cái này khiến được Trương Tiểu Phàm cơ hồ kêu rên một tiếng. Bất quá nhưng cũng không có kêu đi ra. Trương Tiểu Phàm quanh thân ma văn càng thêm tiên diễm, thi huyết, cuồng bạo, tham lam, từng đạo tâm tình tiêu cực ở trong đó lóe lên một cái rồi biến mất. Trương Tiểu Phàm trên mặt cũng càng ngày càng dữ tợn, khi tất cả ma sát toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Trương Tiểu Phàm sắc mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lực lượng, ta cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng. Trương Tiểu Phàm liếm liếm bờ môi, nói, ngươi không có sao chứ? Tô Dương nhìn xem Trương Tiểu Phàm, thăm dò tính nói, ta có thể có chuyện gì? Chỉ là hiện tại cảnh giới còn có chút bất ổn mà thôi. Trương Tiểu Phàm vừa cười vừa nói, vậy được rồi, chúc mừng. Vào cửa, Tô Dương nói, cho dù là Tô Dương đều không tin, Trương Tiểu Phàm tại ma công trên việc tu luyện, lại có người thường khó có thể tưởng tượng thiên phú, cho dù là Tô Dương đều không có báo cái gì vi vọng. Trương Tiểu Phàm lại có thể tại mấy ngày ở giữa liền đạt tới vào cửa trình độ. Hiện tại Trương Tiểu Phàm, cho dù là vẻn vẹn vào cửa giai đoạn, nhưng là so sánh Thương Tùng đạo nhân, Tăng Thúc Thường, không thành vấn đề, cùng đạo huyền vẫn là có một chút chênh lệch. Tô Dương sờ sờ cái cằm, ngược lại là một không cẩn thận dạy dỗ đi ra một cái diệt thế đại ma vương. Nhưng là ai có thể biết, Trương Tiểu Phàm lại có thiên phú như vậy, mấy ngày chính là vào cửa, nếu để cho hắn thời gian mấy năm, còn không phản thiên. Tô Dương khóe miệng dò dỉ ra một vòng ý cười. Đối với Trương Tiểu Phàm, ẩn ẩn có chút mong đợi. Chinh phục đi, ma vương điện hạ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.